Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thở, nhấc tay cô vào trong khều tay, rồi xoay người đối diện với cha xứ. Trong nháy mắt, vị cha xứ lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Cô dâu này khóc lóc thảm thiết như vậy mà chú rể mặt không đổi sắc, khiến người ta không thể nghi ngờ hay là nghị luận. Quan Chí Đản không nói một câu với người con gái bên cạnh, cho dù chỉ là một lời an ủi. Nếu thật sự anh có cảm xúc, thì lúc đó chính là muốn cười phá lên. Thật đúng là như cô nói, cô sẽ làm cho anh một cô dâu khóc sướt mướt trong hôn lễ, sẽ làm cho anh mất mặt. Nhưng cách này cô không giải quyết được gì, anh tối tăm nghĩ. Biểu tình âm ngoan rơi vào đáy mắt của cha xứ đang niệm cầu. Hai con nếu lựa chọn cuộc sống hôn nhân, sẽ nguyện ý cả đời hỗ trợ yêu kính chứ? Sau khi lời cầu khẩn dài dòng kết thúc, hôn lễ bước vào giai đoạn chính. Quan Trí Đàn trả lời giọng nói xa vắng, không một chút thành ý. Còn cô dâu vẫn khóc nức nở, lắc đầu nói nhưng không ai hiểu. Xin cứ tiếp tục đi. Quan Trí Đàn nói với cha xứ khẩu khí ra lệnh. Thật không nghĩ cô gái này quật cường như vậy, không thèm để ý đến thể diện của anh. Cha xứ nhíu mi tiếp tục dẫn dắt. Quan Trí Đàn, con nguyện ý cưới Trần Quan Phi làm vợ, cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, nghèo khó hay giàu có, mỹ mạo hay thất sắc, thuận lợi hay thất ý, con đều nguyện ý yêu cô ấy, an ủi cô ấy, tôn tính cô ấy, bảo vệ cô ấy. Nguyện ý vĩnh viễn trung tâm không thay đổi chứ. Anh nguyện ý giữ cuộc hôn nhân bằng mặt không bằng lòng này, cho đến khi sông cạn đá mòn mới thôi. Ai cũng được, chỉ cần có thể chặn miệng bố mẹ, cho dù là ác ma thì anh cũng sẽ cưới. Còn... không được. Đúng lúc này một giọng nói non nớt phản bác, khiến cho người ta chú ý. Không được, không được. Hoàn Hoàn chạy thở hồng hộc cấp đến suýt khóc. Bé chạy khắp khách sạn, không dám hỏi người khác, đành phải đi theo hướng đám đông, cuối cùng cũng tìm được. Hôn lễ đột nhiên bị phá ngang. Quang Trí Đàn nhăn mày quay đầu, thấy một cô bé mặc chiếc váy hồng với mái tóc bồng bềnh, anh không khỏi kinh ngạc. Ánh mắt tròn tròn, những sợi tóc đen, đôi môi anh đào trốn chím, bàn tay nhỏ bé nắm chặt nhẫn nhịn khiến anh nhớ tới một người. Cô bé xa lạ này rất giống với cô. Không được, không được, không được. Hoàn Hoàn lo lắng chạy về phía thảm đỏ, miệng nói liên tục là không được, đôi mắt mở to. Đây là lần đầu tiên bé gặp bố. Cô bé tham lam muốn ghi tạc hình ảnh của bố vào trong trí nhớ. Nghĩ thầm mẹ nuôi không thể kết hôn với bố. Mẹ nuôi với bố nuôi mới là một đôi. Bố không thể kết hôn với mẹ nuôi, như vậy bố nuôi sẽ đau khổ, mà mẹ cũng sẽ đau khổ, mà bé cũng sẽ rất đau lòng. Hoàn Hoàn. Trần Quan Phi sau khi nghe tiếng nói quen thuộc thì vội vấn khăn che đầu, không tin trợn mắt nhìn cô bé trước mặt. Làm sao con lại ở đây? Hoàn Hoàn rời mắt về phía mẹ nuôi, thấy mẹ nuôi luôn luôn dịu dàng cho bé, ánh mắt còn đỏ hơn cả tiểu bạch thỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, bé cảm thấy thật là khổ sở, rồi lại nhìn sang Quan Trí Đàn, lộ ra vẻ đáng thương, chù cái miệng nhỏ lên khóc. Bố à, không được, không được. Đó là nỗi sợ thế giới bé nhỏ của mình bị phá hủy. Cũng vì sợ hãi người bố xa lạ, cô bé sợ hãi khóc, nhưng lại chạy lên ôm lấy đùi của Quan Trí Đàn, vừa khóc vừa gọi bố. Cô bé xông vào hôn lễ, ôm lấy chú rể khóc ầm, là bố không được. Cái màn hí kịch này khiến cho người ta xôn xao. Cái gì chứ, Quan Trí Đàn? Cậu đã còn con gái lớn như vậy, quả thật là khinh thường người khác quá đáng. Không cho tôi một lời giải thích hợp lý, tôi tuyệt đối sẽ không giao con gái cho cậu. Trần Tông đang có cơ hội hối hận, lập tức phát tác, ra vẻ mặt tức giận kéo con gái ra xuống khỏi thánh đường. Hoàn Hoàn à, đừng khóc Hoàn Hoàn à. Trần Quan Phi nhìn thấy cô bé đang khóc thương tâm thì đau lòng vô cùng, đang định xoay người ôm bé để an ủi nhưng lại bị người nhà lôi đi. Cô chỉ có thể quay đầu thấy Quan Trí Đàn sắc mặt tối tăm lườm Hoàn Hoàn đang ôm đuổi anh. Hoàn Hoàn, cái tên này có cảm giác xúc động trào ra trong lòng của anh, khiến anh mơ hồ muốn quên đi chuyện cũ. Còn là Hoàn Hoàn sao? Anh cúi đầu hỏi, cô bé khẽ gật đầu. Anh nhìn khuôn mặt của cô bé, xuyên thấu trở về nhiều năm trước, trở lại căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn. Ngày ấy, anh cùng với người con gái yêu năm đó, tham gia một bữa tiệc cưới. Anh uống hơi nhiều rượu bởi vì cảm thấy bất mãn với chính mình. Sẽ có ngày, anh bồi thường cho em. Khi kết hôn chưa thể cho em cái gì. Không có cách hứa, không có áo cưới. Tất cả những thứ đó anh sẽ mua cho em. Tiểu Trinh hả? Anh hứa. Được rồi, đúng thật là đã sai đến như vậy rồi. Anh xuống đi, để em đi lấy khăn ra mặt cho anh. Cô dịu dàng cởi quần áo cho anh, đặt anh nằm ở trên giường, vội vã lấy một chiếc khăn mặt nóng giúp anh lau mặt, lau đi mồ hôi ở trên người anh. Khuôn mặt của người vợ trẻ tuổi ấy khiến cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net